Vừa rồi quả thực hắn cũng lo lắng chuyện này, cho rằng Thiên Tú muốn giữ mình lại, sau này mượn sức của mình đi xử lý những chuyện phiền toái. Hắn ghét nhất là người khác muốn dùng tâm kế với hắn. Bất quá Bạch Tô Mai đã nói rạch ròi tới mức này, nếu hắn vẫn muốn từ chối thì lại có vẻ hơi nhỏ mọn. Thang Phi Tiếu nhích môi, quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Phong thiếu gia, ý người thế nào? Đường Phong cất luôn lệnh bài vào trong ngực, gật đầu đáp. Sau này nếu thiếu tiền thì có thể đem bán tấm lệnh bài này đi. Nó làm từ vàng ròng thế này, chắc bán được không ít tiền. Lâm Nhược Diên oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Thúc cười lớn. Phong thiếu gia đã nhận rồi, thì lão thang ta theo ngươi vậy. Vừa nói vừa nhét luôn lệnh bài vào trong ngực. Thiên Tú năm người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Lần này nhận được ân tình lớn như vậy từ Thang Phi Tiếu và Đường Phong, Thiên Tú thực sự không biết phải báo đáp như thế nào. Mặc dù các khen trưởng lão chỉ là một chức vụ có danh, không có phận, cũng không công khai với ngoại nhân, nhưng có thể điều động tất cả của Thiên Tú. Có thể nói, nếu không phải vì tin tưởng Đường Phong và Thang Phi Tiếu, thì mấy người Thiên Tú sẽ không đưa ra quyết định này. Tốt lắm, hai vị trưởng lão. Bạch Tố Y ngồi xuống. Bây giờ có thể nói ra cách nhìn của hai người được không? Rốt cuộc có nên tiếp nhận địa bàn Cự Kiếm Môn hay không? Đường Phong và Thang Phi Tiếu liếc nhau, lập tức ngạc nhiên. Giờ mới hiểu, hóa ra Bạch Tố Y vòng vo như vậy, lại hỏi bọn họ về vấn đề này. Thang Phi Tiếu trầm tư một lát rồi nói. Ý kiến của ta là không tiếp thu. Tại sao? Bạch Tố Y hỏi. Thang Vi Tiếu liền nói. Rất đơn giản, cao thủ Thiên Tú quá ít, thiên giai chỉ có hai người, không thể trấn an được chẳng diện lớn như vậy. Cho dù có tiếp thu, thì sau này cũng sẽ bị những thế lực khác tới cướp. Nếu ta đoán không lầm, thì những thế lực chung quanh Cự Kiếm Môn đã bắt đầu tranh giành địa bàn của bọn chúng. Đã không thể lưu được, thì hà tất phải hao sức mà làm những chuyện dư thừa. Bạch Tố Y chậm rãi gật đầu, lại nhìn về phía Đường Phong. Phong Nhi, người thấy thế nào? Đường Phong gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, tiết tấu thong thả. Sư Thúc đã muốn hỏi, thì Phong Nhi liền cả gan phát biểu ý kiến. Trầm tư một lát, rồi nói tiếp. Nếu ta đoán không lầm, kỳ thực trong lòng các vị Sư Thúc đều muốn tới để tiếp thu. Vấn đề Thiếu Thúc vừa nêu lên, các vị cũng đã sớm biết đến. Lâm Nhược Diên mỉm cười. Sao lại nói vậy? Bởi vì nếu không tiếp thu thì các người sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Cự Kiếm Môn là do Thiên Tú đánh bại, vậy thì sản nghiệp của chúng có được đương nhiên nên do Thiên Tú tới tiếp thu. Nhưng trên thực tế thì khoảng cách giữa Thiên Tú và Cự Kiếm Môn quá xa. Hơn nữa, Thiên Tú cũng không có năng lực lớn như vậy. Mọi người nhìn thấy lợi ích cho nên thuộc về mình lại bị kẻ khác chia năm xẻ bảy, tự nhiên sẽ thấy đáng tiếc, trong lòng không thoải mái. Rất muốn tới nói cho bọn người kia biết, các ngươi không được đoạt, những thứ này đều là của Thiên Tú. Thế nhưng thực ra mình lại lực bất tòng tâm. Bạch Tố Y cười khổ một tiếng. Nói đúng rồi. Các nàng tới đây hỏi ý Đường Phong chỉ là hỏi cho có. Dù sao tuổi tác Đường Phong vẫn còn nhỏ, có thể hiểu được bao nhiêu chứ. Chủ yếu là hỏi ý của Thang Phi Tiếu. Nhưng không ngờ Đường Phong chỉ nói vài câu đã vạch rõ tâm tư của các nàng. Không tiếp thu thế lực của Cự Kiếm Môn được thực sự rất đáng tiếc, nhưng Thiên Tú hiện tại quả là không có năng lực này, cho nên mới có chút do dự như vậy. Bất quá bây giờ, Thiên Tú năm người rốt cuộc cũng yên tâm chút bỏ gánh nặng, quyết định không quan tâm tới chuyện của Cự Kiếm Môn nữa, chỉ cần để ý phát triển thế lực của mình thật tốt là được. Bất quá, Đường Phong chuyển lời. Tuy không thể tiếp thu địa bàn Cự Kiếm Môn, nhưng danh vọng của Thiên Tú lúc này giống như mặt trời ban trưa, có thể phái một số người tới chiếm nơi vốn là tông môn của Cự Kiếm Môn để tuyển nhận đệ tử tư chất xuất sắc ở đó, rồi lại đưa các nàng trở về Thiên Tú. Hơn nữa, nói rõ với bên ngoài là Thiên Tú sẽ không can thiệp vào việc tranh đấu các thế lực khác. Tin rằng những thế lực này cũng dốc sức vào việc tranh giành địa bàn, tuyệt đối sẽ không tới mà trêu chọc Thiên Tú chúng ta. Những lời này vừa nói ra đã khiến mục quang của vài người phát sáng. Lâm Nhược Diên liền nói. Chủ ý này rất tốt, chúng ta chỉ cần chiếm cứ một mảnh đất nhỏ để tuyển nhận đệ tử là được. Bạch Tố Y cũng gật đầu. Phong Nhi nói rất có lý, chúng ta không can thiệp vào chuyện tranh giành của người khác,

bởi vì nàng cũng không trở thành chướng ngại vật chắn đường phát triển của Phong thiếu gia. Tang Phi Tiếu cảm khái đầy mặt. Nơi nhìn các muội đều lương thiện như vậy sao? Lúc trước muội bị ta đối xử như vậy cũng không hận ta chút nào. Lòng bao dung của nữ nhân dành cho người mình yêu là rất lớn. Tần Tứ Nương có chút e thẹn ngẩng đầu nhìn Tang Phi Tiếu. Vốn là vẻ mặt vô hạn nhu tình lại trầm xuống, hít sâu một hơi, tung ra một quyền trúng ngay mắt của Tang Phi Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có thể không nhìn mỹ nữ nữa được không?" Tang Phi Tiếu hét thảm một tiếng, bụm lấy mắt: "Không cố ý, thói quen thôi mà." Tần Tứ Nương tức giận nói: "Tính xấu đánh chết cũng không bỏ, để lão nương phí nước bọt hơi nhiều, tối nay ngủ trên sàn đi." Ở trước cửa phòng của Đường Phong, Tang Phi Tiếu vừa giơ tay che nắng vừa hô: "Phong thiếu gia, hôm nay thời tiết rất tốt, có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không, thuận tiện hoạt động gần cốt một chút?" Tần Tứ Nương cũng nói: "Đúng đó, Phong thiếu gia, người đã 3 ngày không ra khỏi cửa, ta và lão Thang chuẩn bị đưa Manh Manh ra ngoài dạo phố, ngươi có muốn đi cùng không?" Tứ Nương cũng là lo, không biết sau khi Bạch Tiểu Lại rời đi, Đường Phong có thương tâm quá độ hay không, cho nên mới muốn đưa hắn ra ngoài cho vơi bớt. Bất quá rõ ràng hai người đã quá lo lắng, bởi vì sau khi cửa phòng mở ra, Đường Phong vẻ mặt tươi cười đứng đó, còn ưỡn cái lưng mỏi nhừ ra, gật đầu nói: "Được đó, cùng đi thôi." Nhìn thân sắc của Đường Phong lúc này, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, nào có bộ dáng thương tâm gì chứ. Thang Vi Tiếu ngạc nhiên: "Phong thiếu gia, Tiểu Lại cô nương đi rồi, người không buồn chút nào sao?" Đường Phong ngạc nhiên: "Buồn để làm gì, cũng không phải vĩnh viễn không gặp lại. Cô ấy biết rõ ta nhất định sẽ tới tìm cô ấy, ta cũng biết rõ cô ấy sẽ chờ ta ở Bạch Đĩa Thành. Đã vậy thì việc gì phải khổ sở, chỉ tạm rời xa một thời gian ngắn mà thôi." Thang Vi Tiếu giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Rất tiêu sái." Đổi thành người thường đang ở tuổi hiếu kỳ về tình cảm như thế này, gặp phải nữ nhân mình thích, còn không phải cố sống cố chết mà bám theo sao? Ước gì cả ngày dính chặt lấy đối phương, thì sao có thể tiêu sái được như thế này? "Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thu xếp đi," Đường Phong hối thúc. Mấy người trong Yên Liễu Các đều chuẩn bị lên đường tới Tĩnh An Thành. Thứ nhất là vì Đường Phong, thứ hai là muốn xem Tĩnh An Thành bây giờ thế nào. Tam đại gia tộc của Tĩnh An Thành đã sớm bị Thiên Tú diệt trừ tận gốc, những thế lực trong đó đã đổi thành kẻ khác. Đường Phong xung phong lên ngựa trước tiên, ôm lấy Tiểu Manh Manh trong ngực. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương theo sát phía sau như bảo tiêu. Bảo Nhi Mộng Nhi cũng theo sau nốt. Tiếu Thúc dùng ánh mắt đầy phóng hỏa ghen tị, nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Phong. Lát sau liền nghiến răng nghiến lợi. Thân là phụ thân của Tiểu Manh Manh, tâm tình của hắn bây giờ chỉ có thể hình dung bằng 10 chữ. Lạnh lẽo cô đơn, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Bởi vì tới tận bây giờ, Tiểu Manh Manh vẫn chưa gọi hắn một tiếng phụ thân, cũng chưa bao giờ cho hắn ôm như vậy. Mấy năm nay Tứ Nương dạy dỗ tiểu nha đầu này tương đối thành công. Con bé chỉ gọi Thang Phi Tiếu là quả trứng thối. Nếu chọc con bé giận dỗi, thì ngay cả tiếng ra ra, nó cũng gọi. Mỗi lần đều khiến Thang Phi Tiếu giống như bị thổ huyết chết ngay tại chỗ. Thang Phi Tiếu một thân thực lực ngạo thị thiên hạ, nhưng lại không cách nào ứng phó hai mẹ con Tứ Nương. Hỏi thế gian tình ái là gì, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Mỗi lúc như vậy, Tiếu Thúc chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, muôn vàn cảm khái, hối tiếc không thôi vì sai phạm của mình lúc xưa. "Phong thiếu gia." Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nhìn Đường Phong, xoa xoa tay. "Để ta ôm con bé một hồi đi chứ." Đường Phong không khỏi bật cười. "Đây là con gái ngươi, chứ đâu phải con gái ta, hỏi ta làm gì?" Thang Phi Tiếu vẻ mặt tràn đầy hy vọng, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Tiểu Manh Manh. Tiểu nha đầu này vốn đang nói cười cùng Đường Phong, lúc này đây cũng cong môi xoay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng, hai tay giống như cái vòi bạch tuộc quấn lấy cổ của Đường Phong. Tiểu Thúc nhất thời hai mắt đẫm lệ, hai tay vươn ra giữa không trung, xấu hổ tới cực điểm. Vẻ mặt ủ rột đau khổ nháy mắt với Đường Phong, muốn hắn nói đỡ cho mình vài câu. Cảm tình giữa Tiểu Manh Manh và Đường Phong rất tốt, đại khái là vì Đường Phong là người thứ hai tiếp xúc cùng con bé sau Tần Tứ Nương. Hơn nữa lần trước con bé còn cùng ngủ với Đường Phong một đêm, cho nên đôi khi cũng rất thích bám lấy Đường Phong. Bất quá tiểu nha đầu đặc biệt hiểu chuyện, cũng rất nhu thuận, không làm phiền tới người khác. Đường Phong thở dài một hơi, nói với tiểu Manh Manh. Phụ thân muốn ôm Manh Manh, Manh Manh qua với phụ thân có được không? Tiểu nha đầu cong môi, tuy trên mặt lộ vẻ không thích, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thúc thúc muốn Manh Manh đi, thì Manh Manh sẽ đi. Đường Phong điểm nhẹ cái chóp mũi của Manh Manh, ôn nhu nói. Manh Manh, hắn là phụ thân của Manh Manh, bởi vì hắn không biết mình có một cô con gái, hơn nữa còn là một cô con gái đáng yêu như thế này. Nếu biết được thì hắn có cam lòng không gặp Manh Manh hay không? Manh Manh nghe chỗ hiểu chỗ không, lông mi thật dài lay động, quỷ khuất nói. Có thật không? Đương nhiên là thật, Đường Phong mỉm cười nói. Manh Manh là bảo bối quý giá nhất của hắn, hắn thương Manh Manh còn không kịp, sao có thể không cần Manh Manh chứ? Chính là hắn không đẹp bằng Tiếu Thúc. Hắn không đẹp bằng Thúc Thúc. Đường Phong lại mỉm cười nói. Đẹp cũng không thể làm no bụng được. Phụ thân là phụ thân, điều này vĩnh viễn sẽ không thể nào thay đổi. Trong người Manh Manh vẫn đang chảy dòng máu của hắn, là hắn đã đưa Manh Manh tới thế giới này. Phụ thân và mẫu thân mới là người thân cận nhất của Manh Manh trên đời này, có biết không? Bọn họ vĩnh viễn là nơi an toàn nhất bảo hộ cho Manh Manh, không để Manh Manh bị người khác bắt nạt, không để Manh Manh chịu bất cứ ủy khuất nào. Bọn họ đối xử với Manh Manh tốt, thì Manh Manh tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với họ chứ. Tiểu nha đầu trao mày giống như lọt vào sương mù. Dù vậy, nhưng con bé vẫn quay đầu sang, nhìn thoáng qua Phang Vi Tiếu, sau đó chậm rãi giơ lên hai cánh tay. Tiểu Thúc thiếu chút nữa là khóc lên, sống mũi cay cay. Hôm nay là lần thứ hai hốc mắt hắn đỏ thế này, vội vàng ôm bảo bối vào lòng, gắt gao siết chặt. Phong thiếu gia, ngươi chẳng khác gì cha mẹ tái sinh của ta. Thang Phi Tiếu cảm khái vạn phần. Nếu hôm nay không có Đường Phong đỡ lời cho hắn, thì không biết tới ngày nào, tháng nào, hắn mới được ôm con gái mình như thế này. Tần Tứ Nương ở phía sau trợn mắt, không có tiền đồ. Tĩnh An Thành so với lần trước thì có vẻ hỗn loạn hơn không ít. Đây cũng không có cách nào. Chuyện Cử Kiếm Môn tấn công Thiên Tú lần trước cũng chưa tới nửa tháng. Thế lực trong Tĩnh An Thành đang được Thiên Tú tìm người thay thế, đủ các loại chuyện phiền phức vẫn đang phải tiến hành. Trong Tĩnh An Thành này, ngoại trừ Tam Đại Gia Tộc ra, thì còn khá nhiều thế lực khác. Hiện tại Tam Đại Gia Tộc vừa biến mất, bọn họ tự nhiên không cam lòng là kẻ đứng sau, đều muốn ngóc đầu dậy bám víu vào Thiên Tú, vì gia tộc của mình mà đạt tới nhiều lợi ích hơn nữa. Thiên Tú tốt xấu gì cũng coi như một đại tông môn. Mặc dù trên cơ bản là Tĩnh An Thành thuộc về Thiên Tú, bất luận là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đều do Thiên Tú quản lý. Nhưng người của Thiên Tú không có khả năng tự mình xử lý tất cả các sự vụ lớn nhỏ ở đây. Thứ nhất là nhân thủ có hạn, thứ hai là các nàng cũng không muốn kết quan hệ với quan phủ. Cho nên muốn tìm ra một cái trong các thế lực này để làm đại diện, để hắn quản lý Tĩnh An Thành, hàng năm sẽ phụ trách nộp lên cho Thiên Tú một khoản tiền tài hoặc vật tư nhất định. Không chỉ mình Tĩnh An Thành mà tất cả thành trì lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây đều là như thế. Thiên Tú chỉ bằng một lời đã chia ngàn dặm quanh đây thành vô số khu vực. Trong mỗi khu vực lại chọn ra một đầu lĩnh. Thiên Tú sẽ bảo đảm địa vị cho bọn hắn. Nhưng tương tự, bọn hắn phải trả phí bảo hộ cho Thiên Tú. Như vậy, vừa có thể quản lý tốt toàn bộ, cũng có thể nhân đó mà thu vào tiền tài, cam đoan nguồn cung cấp tài lực cho sự phát triển của tông môn. Thiên Tú trước kia chắc chắn sẽ không làm những việc này, nhưng Bạch Tố Y nhờ có sự giáo huấn của Cử Kiếm Môn, thủ đoạn đã liền trở nên cứng rắn không ít. Hiện tại trong Tĩnh An Thành, Thiên Tú chọn ra một Tô gia. Mặc kệ trước kia gia tộc này có quản lý được Tĩnh An Thành hay không, hiện tại đã có Thiên Tú làm chỗ dựa ở phía sau, thì bọn họ nhất định có thể làm được. Đám người Đường Phong một đường đi hết phố lớn ngõ nhỏ trong Tĩnh An Thành, không làm gì cả, mục đích chủ yếu tới đây giải khuây mà thôi. Thằng Vi Tiếu hôm nay lần đầu tiên được ấm con gái, miệng đã cười tới tận mang tai, bế theo Tiểu Manh Manh ngó nghiêng khắp nơi. Chỉ cần phát hiện Tiểu Manh Manh thích thứ gì lập tức mua ngay. Bảo Nhi và Mộng Nhi phụ trách tính tiền, Đường phòng đã đưa trước cho các ngạng không ít ngân phiếu, đều là tiền lần trước thắng được ở Chí Tôn Đổ Trường chưa xài hết. Đường phong thậm rãi theo sau mọi người cưỡi ngựa xem hoa, vô cùng nhàn nhã. Đang đi, đường phong lại nghe Bảo Nhi ai nha một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại thì vừa hay thấy Bảo Nhi đụng trúng một nam nhân chừng 20 hay 30 tuổi gì đó. Cái lồng sắt trên tay của nam nhân này cầm rơi xuống đất. Một con tiểu linh thú vô cùng xinh xắn trong lồng sổng ra ngoài, liền lẻn vào trong đám người chạy mất dạng. Đường phong vốn cũng muốn bắt tiểu linh thú kia lại, nhưng vì trên phố có quá nhiều người qua lại cho nên chớp mắt đã không thấy nó đâu nữa. Bảo Nhi lộ vẻ không cố ý, liên tục xin lỗi nam nhân kia. Thật xin lỗi, vừa nãy ta hơi thất thần, xin lỗi. Vừa rồi nàng và Mộng Nhi đang mải mê ngắm nghía một cây dù vẽ hoa rất đẹp, cho nên vô ý va phải người này, còn làm rớt đổ trên tay người ta. Nam nhân kia đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn Bảo Nhi và Mộng Nhi, ẩn nhẫn như có chút không vui, rất nhanh lại bị cưỡng chế đè nén xuống. Các người có phải đệ tử Thiên Tú không? Nam nhân kia lên tiếng hỏi. Hiện tại trong Tĩnh An Thành này, phàm là nữ nhân có chút từ sắc và thực lực thì đa phần đều là đệ tử của Thiên Tú. Bảo Nhi không hiểu vì sao nam nhân này lại hỏi như vậy, liền chậm rãi lắc đầu. Bọn ta không phải. Linh thú của ngươi bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi. Tuy nàng và Mộng Nhi đều sống ở Thiên Tú, nhưng Lâm Nhược Xuyên vì để các nàng chiếu cố Đường Phong cho nên chưa từng thu nhận các nàng vào tông môn, cho nên những gì Bảo Nhi nói cũng không phải là giả. Không ngờ vừa nói xong thì tên nam nhân kia lại âm trầm nở nụ cười, lạnh lùng nói. Đền, cô có thể đền được sao? Đây là linh thú ta mua được ở linh thú đường. Linh thú đường đấy, có biết không hả? Nửa tháng họ mới khai trương một lần, có biết bao nhiêu người tranh nhau mua, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Người đền cho ta thế nào đây? Linh thú đường phải nửa tháng nữa mới mở cửa. Hơn nữa, linh thú của thiếu gia ta mua là con đẹp nhất. Thiếu gia ta có chỗ quan trọng cần dùng tới. Vậy làm sao bây giờ? Bảo Nhi tay chân luống cuống. Lần trước Đường Phong cũng tới linh thú đường mua linh thú một lần. Chạy chật mãi chỉ mua được một con đặc biệt xấu. Nàng tự nhiên biết rõ nam nhân này không nói dối. Tìm lại con linh thú đó cho thiếu gia. Nam nhân kia hung tợn nói. Bảo Nhi sợ hãi lùi lại. Mộng Nhi ra vẻ ngang ngược nói. Không phải chỉ là một con linh thú thôi sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền thì bọn ta trả cho ngươi. Bây giờ nó đã chạy rồi thì đi đâu mà tìm chứ? Ngươi thế này chẳng phải làm khó người khác sao? Ngươi còn lý sự. Nam nhân kia so với Mộng Nhi còn ngang ngược hơn. Nói cho các người biết, nếu trước khi trời tối mà không tìm được linh thú về, thì hai người các ngươi sẽ trở thành nha hoàn tiếp thân cho thiếu gia ta, coi như bồi thường tổn thất. Tuy không còn linh thú, nhưng bù lại có được hai nha hoàn thanh thuần động lòng người, cũng không tệ. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có kẻ dám cường đoạt sân nữ, lại còn dám cướp tới trên đầu của thiếu gia ta. Đường Phong vừa kéo hai nha đầu ra phía sau mình, vừa nói. Hắn đứng cách Bảo Nhi và Mộng Nhi vài trượng cho nên đã nhìn thấy rõ ràng chuyện khi nãy. Vốn hắn cũng có chút đồng tình với người nam nhân này, dù sao linh thú của linh thú đường đúng là không dễ mua chút nào. Nhìn niên kỷ của nam nhân này thì hẳn là muốn mua để lấy lòng nữ nhân mà mình thích. Còn linh thú này chạy mất thì xem như hắn tổn thất lớn. Chính là sắc mặt và thái độ của tên nam nhân này sau đó thay đổi quá lớn, đã triệt để xóa sạch suy nghĩ đồng tình trong lòng của Đường Phong dành cho hắn. Đường Phong cũng đã hiểu vì sao lúc đầu hắn bỗng nhiên lại hỏi Bảo Nhi có phải đệ tử Thiên Tú hay không. Trong Tĩnh An Thành này, căn bản không ai dám đắc tội với người của Thiên Tú. Sau khi có được đáp án thì tên nam nhân này lập tức trở mặt, quả thực quá đề tiện. Ngươi là ai? Nam nhân kia liếc Đường Phong một cái, trên mặt lộ ra vẻ không ai sánh bằng. Y phục trên người hắn vô cùng hoa lệ, khiến ai nhìn vào cũng biết ngay hắn xuất thân quyền quý. Đường Phong chú ý tới phía sau hắn còn có một người khác đang đứng, hẳn là hộ vệ. Thực lực rốt cuộc tới đâu thì Đường Phong không rõ, nhưng ít nhất cũng là địa giai. Tên hộ vệ này bên hông còn đeo một thanh đao, hẳn là cao thủ quen dùng đao. Còn riêng bản thân tên này mới chỉ là hoàng giai trung phẩm mà thôi. Đường Phong kể từ sau khi tới thế giới này, gặp đối thủ nào cũng là cao thủ hơn hẳn mình. Khó khăn lắm mới gặp được một tên yếu hơn mình. Không bắt nạt hắn thì đúng là có lỗi với lương tâm. Ta là thiếu gia của bọn họ, Đường Phong thản nhiên nói. Ngươi họ gì? Nam nhân kia hỏi thêm một câu. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, trong lòng đã rất mất kiên nhẫn rồi. Tên trước mặt xem ra cũng khá cẩn thận, đang xung đột cùng người khác mà cũng muốn hỏi cho rõ thân thế của đối phương. Ta họ Đường. Đường gia Tĩnh An Thành sao? Nam nhân kia liền bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo, hung thần ác sát nói. Người của Đường gia mà cũng dám khiêu chiến với ta? Thiếu gia ta là người Tô gia, có biết hay không hả? Là Tô gia mà Thiên Tú phân phó làm người quản lý Tĩnh An Thành đây. Người chán sống rồi sao? Dám đứng trước mặt thiếu gia ta mà xưng là thiếu gia. Hiện tại, thiếu gia ở Tĩnh An Thành này chỉ có Tô Sướng ta mà thôi. Thiếu gia ta đúng là muốn cưỡng thưởng dân nữ đấy, thì đã sao? Ta muốn đưa các nàng đi bây giờ, ngươi làm gì được ta? Tô Sướng vừa nói, vừa giơ tay ra hướng về phía Bảo Nhi và Mộng Nhi đang đứng sau lưng Đường Phong, muốn nắm lấy tay các nàng. Đường Phong thuận tay tát một phát lên mặt của Tô Sướng. Hắn đứng tại chỗ xoay một vòng vài lượt, một tay ôm má, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đường Phong. Đại khái là do hắn không ngờ tới, trong Tĩnh An Thành này, mình sau khi xưng tên còn bị người ta đánh. Hơn nữa, còn là một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình. Tô gia trong Tĩnh An Thành bây giờ có thể nói là dưới một người trên cả vạn người. Ba đại gia tộc đã không còn nữa, Thiên Tú chỉ còn cách chọn ra người khác. Tô gia có thực lực không tồi nên đã được chọn, bởi vì Thiên Tú đã sai khiến bọn hắn quản lý Tĩnh An Thành, cho nên tự nhiên trở thành long đầu lão đại. Có thể nói Tô gia hiện giờ chỉ sợ mỗi mình nữ nhân của Thiên Tú, còn về phần nam nhân thì bọn họ hoàn toàn không để kẻ nào vào trong mắt. Bên này xung đột đã hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Thang Vi Tiếu và Tần Tứ Nương vốn đang đi trước cũng đã vòng lại, đứng ở trong đám người. Tiếu Thúc mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tên trông như hộ vệ đứng sau Tô Sướng. Hắn không sợ Đường Phong gặp nguy trên tay của Tô Sướng, chỉ là địa giai cao thủ thế này thì Đường Phong muốn ứng phó sẽ có chút khó khăn, nhất là nơi đông người. Phong thiếu gia đang cười. Tần Tứ Nương nhìn Đường Phong thấp giọng nói. Thang Vi Tiếu cũng gật đầu. Tiểu Lạc Côn Lương rời đi, tuy ngoài miệng Phong thiếu gia luôn ra vẻ không sao, nhưng trong lòng vẫn có điểm không nỡ. Vừa hai lần này có thể giúp hắn phát tiết một chút. Bên kia, Tô Sướng đang ôm lấy má, trong đôi mắt như phún hỏa, lạnh lùng nói. Ngươi dám đánh ta? Đường Phong hơi hất cằm, vẻ mặt khinh thường. Tô Sướng hít sâu một hơi, hung ác nói. Đường gia Tĩnh An Thành, ngươi cứ chờ đi. Sau khi nói xong, Tô Sướng liền vận khởi một thân cương khí, một quyền hung hăng đánh tới mặt của Đường Phong. Thực lực của hắn chỉ mới hoàng sai trung phẩm, cảnh giới tuy rằng thấp hơn Đường Phong một chút, nhưng hắn ỷ vào sau lưng mình còn có cao thủ làm hộ vệ, cho nên ra tay không cố kỵ chút nào. Quyền phong gào thét, cương khí lạnh thấu xương, kèm theo tiếng xe gió phần phật. Một đầu quyền cực lớn lao tới Đường Phong. Trong đám người đứng xem, có không ít kẻ nhát gan đã sớm nhắm chặt hai mắt, lại có không ít người tiếc cho Đường Phong. Tô gia hiện tại có Thiên Tú nâng đỡ, trở thành long đầu lão đại trong Tĩnh An Thành, cũng đã trở thành bá chủ một phương ở đây. Ỷ vào có Thiên Tú đứng sau làm chỗ dựa, cho nên dùng sức chèn ép những gia tộc khác. Chuyện xấu quá lớn thì bọn họ chưa dám làm, chứ mấy chuyện nho nhỏ thì vẫn lén lút làm không ít. Chọc tới thiếu gia Tô gia thì đây không phải đang tự tìm đường chết hay sao? Nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng của mọi người. Ngay lúc nắm đấm của Tô Sướng còn cách Đường Phong khoảng hai thước thì bỗng nhiên chuyển tới một tiếng binh. Tô Sướng lập tức như bị sét đánh, cả người bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung la lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trong mắt của vị địa giai cao thủ vẫn đứng bất động sau lưng Tô Sướng kia, lóe lên tinh quang, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nhảy lên đón lấy Tô Sướng. Đường Phong đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai tay lại buông thõng bên người như vừa rồi, phảng phất như thực sự chưa làm gì cả. Còn tên Tô Sướng kia là tự mình bay ra mà thôi. Đám người vây xem kinh hô một tiếng, rõ ràng là không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong cả đám người ở đây, chỉ có ba người là nhìn rõ. Thang Phi Tiếu, Tần Tứ Nương và địa giai cao thủ sau lưng Tô Sướng. Đôi mắt trâu của Tứ Thúc trợn lớn, con người cũng sắp rớt ra, khiếp sợ nhìn chăm chăm vào Đường Phong, thấp giọng nói. Tứ Nương, có thấy không? Tần Tứ Nương nặng nề chậm rãi gật đầu. Phong thiếu gia một quyền đánh hắn văng ra. Thiếu Thúc nói, hơn nữa rõ ràng là không dùng cương khí chỉ dựa vào tốc độ và quyền kinh. Lão Thang, huynh có chắc là chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Đừng có làm huynh sợ, huynh vất vả lắm mới bế được Manh Manh. Thang Phi Tiếu trưng ra vẻ mặt u sầu. Chỉ là chuyện này sao có thể? Phong thiếu gia bất quá chỉ là hoàng giai thượng phẩm, tên Tô Sướng kia cũng là trung phẩm hoàng giai. Nếu nói Phong thiếu gia có thể chiến thắng tên Tô Sướng này thì Thang Phi Tiếu chẳng lấy gì làm kỳ lạ. Dù sao thủ đoạn của Phong thiếu gia cũng quá lợi hại. Nhưng bây giờ hắn không dùng một chút cương khí nào, chỉ là dựa vào tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng và lực đạo hơn người. Chỉ một quyền có thể cứng rắn đánh bay một đối thủ có thực lực thấp hơn mình một chút xíu. Quá mức rồi. Tới những người từ huyện giai trở xuống thậm chí cũng không thấy hắn ra tay. Lực đạo quá mãnh liệt. Bởi vì trong nháy mắt Tô Sướng bay ra ngoài, Thang Phi Tiếu đã nghe thấy vô số tiếng xương cốt gãy kêu răng rắc. Thang Phi Tiếu cũng có thể làm được như thế này, nhưng cần phải có sức mạnh cơ bắp rất lớn. Sức mạnh của Phong thiếu gia sao lại lợi hại như vậy được? Xem ra, trong 10 ngày hắn bế quan, đã xảy ra chuyện gì đó không thể nói với người ngoài. Bằng không, vì sao cảnh giới của hắn đột nhiên đại tăng, thân thể cũng trở nên cường tráng như vậy? Giờ phút này, Tô Sướng được địa giai cao thủ kia tiếp lấy, đang duỗi thẳng người. Một cánh tay mềm nhũn bên cạnh, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn đầu tiên là nhìn Đường Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người xung quanh, tiếp theo là lớn tiếng quát. Kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh lén ta? Có gan thì đứng ra đây cho ta. Thang Phi Tiếu gãi gãi cằm. Tên này hết cứu nổi rồi. Tô Sướng rõ ràng không thể nghĩ tới người đã thương mình chính là đối thủ vừa rồi mình muốn công kích. Hoặc là nói hắn cũng có cảm giác mải mại, nhưng cũng chưa nguyện ý thừa nhận. Địa giai cao thủ kia thấp giọng nói thầm vào tai Tô Sướng. Tô thiếu gia, ngươi không phải đối thủ của người này. Tô Sướng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi lên đi, phế bỏ tên tiểu tử này cho thiếu gia. Đại địa giai cao thủ kia cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải người của Tô gia, mà chỉ là được Tô gia bỏ ra một số tiền lớn, thuê về tạm thời đảm nhiệm công việc bảo vệ cho Tô Sướng mà thôi. Hắn cũng vừa thấy được tốc độ ra tay và lực đạo của Đường Phong. Chỉ có cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà đã làm được tới mức này. Vậy thì sau lưng thiếu niên này nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Mà vị cao nhân kia tuyệt đối không phải loại mình có thể xây vào được. Nhưng đã lấy tiền của người ta thì phải thay người ta giải quyết. Tô Sướng đã nói thì hắn phải ra mặt. Lúc vị địa giai cao thủ này đi tới với một tia do dự trao trên mặt, Đường Phong liền cười lạnh. Xem thưởng thiếu gia ta không có hộ vệ sao? Sau đó lập tức phố tay vài cái rồi chỉ tay về phía trước nói. Tiểu thúc, đối phó hắn. Thang Phi Tiếu đưa Tiểu Manh Manh trong lòng cho Tần Tứ Nương, chậm rãi đi ra, song thủ siết chặt kêu răng rắc, lạnh lùng nói. Phong thiếu gia có lệnh, ta làm sao dám không nghe. Đi thẳng tới trước mặt địa giai cao thủ kia, Thang Phi Tiếu lộ ra vẻ nguy hiểm, nhẹ nhàng khoát tay lên vai của đối phương. Thiếu gia nhà ta hôm nay tâm tình không tốt, vừa khéo lại tìm được nơi chút giận. Huynh đệ ngươi, tạm thời đừng cử động. Ngay lúc cánh tay vừa khoát lên bờ vai của mình thì sắc mặt vị địa giai cao thủ này liền biến đổi, bởi vì hắn phát hiện phảng phất như hiện tại đang có tảng đá nặng ngàn cân đè lên người mình. Đừng nói là vận dụng cương khí, ngay cả động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Hắn một mực không cảm nhận được bất kỳ sự dao động gì của cương khí trên người Thang Phi Tiếu và Tần Thứ Nương. Cũng không ngờ được trong đám người này lại có hai vị thiên giai cao thủ. Lần này Tô gia gặp chuyện thực sự rồi. Địa giai cao thủ này cười khổ. Chỉ là hắn không rõ rốt cuộc là thiếu gia nhà ai, xuất môn lại còn mang theo hai thiên giai cao thủ làm hộ vệ. Tô Sướng còn đứng bên cạnh cố nén đau đớn mà khua tay múa chân. Lên đi, đánh hắn cho ta. Đánh cho con mẹ hắn cũng không nhận ra, thất thần như thế làm gì. Vừa dứt lời thì Đường Phong cũng chậm rãi bước tới trước mặt hắn. Trên mặt là một nụ cười dọa người. Chớp mắt vài cái nhìn hắn, bắt lấy cổ áo của hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, rồi gắt gao ấn chặt. Tiếp tục vươn ra nắm đấm của mình, nện một quyền lên mặt hắn, sau đó rút về, nhắm ngay bụng hắn, lại tiếp một quyền. Binh binh, binh. Thanh âm nắm tay nện xuống vang lên không dứt, trong đó còn kèm theo tiếng xương cốt gãy và tiếng kêu la thảm thiết của Tô Sướng. Tô Sướng muốn phản kháng, nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình dưới tay thiếu niên này chỉ như một con gà mà thôi. Căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

sau đó khoanh tay lại, hếch mũi lên trừng mắt nhìn. Vô Trung, người muốn động thủ sao? Đường Phong nhào mắt hỏi. Vô Trung thở dài một tiếng, không trả lời, mà giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Đường Phong. Ánh mắt Thang Vi Tiếu lập tức tập trung lên người Vô Trung, hắn hoàn toàn có thể đảm bảo trước khi Vô Trung chạm tới người Đường Phong sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng một màn kế tiếp lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vô Trung hét lớn một tiếng, cương khí trên người bắt đầu khởi động, sau đó lại đánh mạnh một chưởng lên đầu của chính mình. Một tiếng bang vang lên, Vô Trung rất dứt khoát trợn trắng mắt, hôn mê ngã xuống. Đã không thể thất tín bội nghĩa, cũng không phải đối thủ của người ta, Vô Trung chỉ có thể chọn cách tự mình hại mình thế này, tự đánh mình ngất xỉu rồi tính sau. Cả đám người vô cùng ngạc nhiên, cằm của Tiếu Thúc thiếu chút nữa là rớt cả xuống đất. Hắn đã sống vài chục năm nay, đây là lần đầu tiên phát hiện có người dám làm thế này. Quả thực đúng là rừng cây lớn thì loại chim nào cũng có. Đường Phong nhìn chằm chằm vào Vô Trung ngã trên mặt đất, đôi mày cau chặt lập tức giãn ra. Tên này đúng là đủ ngu Trung, nếu có thể mua được lòng trung thành của hắn thì có thể có thêm một phần công dụng. Sau khi Vô Trung ngã xuống, Tô Bại trầm mặc cả nửa ngày mới phát hỏa. Phế vật, chỉ một tên Đường gia đã dọa các người thành ra như vậy, đúng là một đám phế vật mà. Nhìn cả đám không dùng được ai, Tô Bại liền nổi giận. Tô gia ta hiện tại chính là người đại diện được Thiên Tú chỉ định ở Tĩnh An thành này. Các người dám sỉ nhục Tô gia, đả thương hộ vệ của Tô gia thì chính là không nể mặt Thiên Tú. Đường gia các người giỏi lắm, các người nhất định sẽ chết rất khó coi. Tô Bại vừa nói ra, vừa thủ thế chuẩn bị tấn công Đường Phong. Dừng tay. Ngoài cửa đột nhiên chuyển tới một tiếng quát của nữ nhân, sau đó là một hồi tiếng bước chân vang lên. Tô Bại tranh thủ thu lại một chiêu vừa định đánh ra, vốn là nét mặt phẫn nộ vặn vẹo lại chuyển thành vẻ đáng thương, giống như một tên khất cái tuổi già neo đơn, không nơi nương tựa, còn bị người đời phỉ nhổ, lên án trời cao bất công, mong tìm được chút thương xót của thế nhân vậy. Lúc thanh âm này vừa vang lên thì Đường Phong đã biết ngay là của ai. Quay đầu nhìn lại thì thấy Dương Ngọc Nhi dẫn một nhóm năm đệ tử Thiên Tú đi tới. Năm người này đều là tam đại đệ tử, thực lực không cao, nhưng ở trong Tĩnh An thành lúc này chỉ cần mặc y phục của Thiên Tú là có thể đi ngang về dọc, thực lực không cao cũng chẳng sao. Dương Ngọc Nhi nhìn thảm trạng của Tô gia, lại ngẩng đầu nhìn Đường Phong, nhẹ giọng hỏi. Là hai người đã thương bọn họ sao? Đường Phong gật đầu. Đúng. Tô Bại giống như tìm được cứu tinh, tranh thủ đứng bên cạnh Dương Ngọc Nhi, nước mắt tuôn như mưa. Dương cô nương, cô nhìn xem, Đường gia muốn làm phản rồi, hai kẻ kia chẳng những đã thương rất nhiều hộ vệ của ta, còn phế cả Sướng Nhi. Đáng thương cho Sướng Nhi của ta, đan điền đã bị đánh nát, từ nay về sau không thể tu luyện được nữa. Sở dĩ Tô Sướng tới Linh Thú Đường mua linh thú là vì muốn lấy lòng Dương Ngọc Nhi. Nữ hài tử luôn rất thích mấy con tiểu động vật xinh xắn. Hôm nay lại là ngày Linh Thú Đường khai trương, Tô gia bây giờ là long đầu lão đại trong Tĩnh An thành. Đám người kia dám tranh linh thú với Tô Sướng sao? Linh Thú Đường vừa mở cửa, Tô Sướng liền ung dung bước vào. Lựa chọn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được con đẹp nhất. Hắn chưa kịp mang tới tặng cho Dương Ngọc Nhi thì đã bị Bảo Nhi đụng rớt mất. Vì mất lễ vật tặng cho Dương Ngọc Nhi nên mới phát sinh những chuyện sau này. Nghe Tô Bại lên án như thế, nhưng Dương Ngọc Nhi chỉ hờ hững gật đầu chứ không phản ứng gì cả. Tô Bại càng làm ra vẻ bi thương, đổ thêm dầu vào lửa. Ta nói cho bọn hắn biết Tô gia là theo lệnh của Thiên Tú để quản lý Tĩnh An thành. Nhưng chúng lại nói Thiên Tú chỉ toàn nữ nhân, cũng dám cưỡi trên đầu người khác, sớm muộn gì cũng giết sạch đám số nữ nhân của Thiên Tú. Dương cô nương nói đi, Đường gia có phải muốn làm phản rồi không? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, cho nên lão phu mới muốn ra tay giáo huấn mấy tên tiểu tử này. Tô Bại đổi trắng thay đen, lẫn lộn thị phi. Dương Ngọc Nhi tuổi nhỏ lại chưa từng trải, nếu không phải nàng ta quen biết Đường Phong thì đã bị lão cáo giả này lừa gạt. Thiên Tú không bao giờ cho phép người khác vũ nhục tông môn của mình. Nhưng đáng tiếc chính là Dương Ngọc Nhi chẳng những biết Đường Phong mà còn rất quen thuộc. Những lời nói của Tô Bại nghe qua rất đáng giận, nhưng Dương Ngọc Nhi lại biết rõ Đường Phong không thể nào nói ra những lời này được. Lâm Nhược Diên cũng là người Thiên Tú, lẽ nào Đường Phong còn muốn giết luôn cô của mình. Trên mặt Dương Ngọc Nhi lộ vẻ không vui, quay đầu lại nhìn Tô Bại hỏi. Ai nói với ngươi bọn họ là người của Đường gia? Tô Bại nghe vậy, liền sững người chỉ vào Vô Trung đang nằm trên mặt đất. Là hộ vệ của ta nói. Lời còn chưa dứt thì Tô Bại đã nhíu mày lại. Vừa rồi dường như Vô Trung cũng không nói chắc rằng họ là người của Đường gia. Hơn nữa, hình như lời hắn nói còn chưa hết, là mình quá nóng vội nên đã ngắt lời hắn. Thiếu gia ta họ Đường, nhưng không phải Đường gia ở Tĩnh An Thành. Đường Phong cười lớn, vừa rồi hắn im lặng là muốn xem Tô Bại diễn trò, xem đã đủ. Nếu là lúc thường thì Đường Phong đã sớm giết hắn, nhưng hôm nay Đường Phong lại tiến, muốn tìm một chút việc gì đó để làm. Chỉ ước gì ác nhân khắp thiên hạ đều tới tìm mình gây chuyện thì hay biết mấy, cho nên mới để mặc cho hắn làm nhảm đủ thứ. Phong sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ở cửa ta đụng phải Bảo Nhi và Mộng Nhi, bọn họ cũng không nói rõ. Dương Ngọc Nhi nhìn Đường Phong mà hỏi. Phong sư đệ. Đầu óc của Tô Bại nháy mắt liền rối tinh rối mù lên. Dương Ngọc Nhi gọi kẻ này là Phong sư đệ, hơn nữa hắn cũng họ Đường, chẳng lẽ... Tô Bại nghĩ tới khả năng này, mồ hôi lạnh trên trán liền túa ra. Đường Phong chỉ nói vài câu đã giết chết 2.500 người. Chính là thiếu niên thoạt nhìn có vẻ yếu đuối này sao? Trong Tĩnh An Thành quả thực có Đường gia, nhưng Tô Bại lại quên mất là Đường Phong kia cũng họ Đường. Rốt cuộc con của mình đã tạo nghiệt gì, sao lại chọc tới hắn? Bây giờ xem ra thiếu niên này còn giữ lại mạng cho con mình đã là hạ thủ lưu tình lớn. Sao mình lại đuôi mù mà làm lớn chuyện cơ chứ? Bây giờ thì xong rồi, chẳng những đắc tội Đường Phong còn đắc tội luôn cả Thiên Tú. Tô gia từ nay về sau ở Tĩnh An Thành còn có thể dựa vào cái gì nữa? Toàn thân Tô Bại không ngừng run rẩy, mặt không còn chút máu. Không đợi Đường Phong lên tiếng, hắn đã quỳ xuống đất. Phong thiếu gia, Phong gia gia, lão đầy có mắt không tròng, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Vừa rồi chỉ là nói giỡn với người mà thôi. Dư cô nương, vừa rồi những gì ta nói đều là nói nhảm cả. Xin ngài coi như không nghe thấy, đỡ phải làm bẩn tai của ngài. Thằng Vi Tiếu đứng bên cạnh hử mũi một cái, càng khinh bỉ hai cha con hắn. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tô Bại, hộ vệ của ngươi còn có cốt khí hơn ngươi nhiều. Loại người này đúng là chỉ toàn khiến người khác muốn khinh bỉ. Chuyển tâm luân mang theo tiếng xé gió lao ra từ tay Đường Phong, cắt đứt yết hầu của hắn. Chuyển tâm luân một đường vòng lại cũng lướt qua trước ngực Tô Sướng, mang theo một đường máu tươi. Xóa tên Tô gia ra khỏi Tĩnh An Thành. Đường Phong nhìn Dương Ngọc Nhi mà nói. Dương Ngọc Nhi cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu. Được. Đường Phong vốn cũng không phải muốn là, hắn cũng không phải hạng người nhân từ gì cả. Hai phụ tử Tô gia trước có Tô Sướng ngang ngược vô lễ, muốn cường đoạt Bảo Nhi và Mộng Nhi. Sau lại có Tô Bại đổi trắng tay đen, mượn đào giết người. Loại người này còn giữ lại trên đời làm gì nữa? Nó không chừng sau này có gây ra chuyện tày đình gì thì lại bắt Thiên Tú phải đứng xa thu thập thay bọn chúng. Thay vì để ngày sau sứt đầu mẻ chán, chi bằng hiện tại nhổ cỏ tận gốc, trừ khử đi một cái tai họa ngầm, bớt phải phiền toái. Tuy Đường Phong không biết Tô gia rốt cuộc ra sao, nhưng chỉ cần nhìn phẩm hạnh hai cha con Tô Bại thế này cũng đủ hiểu. Sau khi hai cha con Tô Bại chết, thì đám hộ vệ vây quanh cũng đồng loạt ném vũ khí xuống đất. Bọn họ cũng không phải là kẻ đuôi mù. Nữ đệ tử Thiên Tú kia khách khí với hắn như vậy, bọn họ tự nhiên nhìn ra thân phận của Đường Phong không tầm thường. Không ít người cũng đã mơ hồ đoán được thân phận thực sự của hắn. Ta cũng không muốn làm gì các ngươi. Các ngươi thích thì cứ ở lại đây làm hộ vệ, không muốn thì cứ đi. Đường Phong quay sang nói với đám hộ vệ. Không ai rời đi, hoặc là nói dù có muốn cũng không dám rời đi. Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều là địa bàn của Thiên Tú, bọn họ có thể chạy được tới đâu? Không làm hộ vệ cho Tô gia thì làm cho nhà khác, xét cho cùng vẫn là dưới trướng Thiên Tú mà thôi. Dương sư tỷ, sao tỷ lại phụ trách chuyện ở Tĩnh An Thành? Đường Phong nghi hoặc nhìn Dương Ngọc Nhi hỏi. Hắn vốn cũng có chút bực mình, sao Thiên Tú lại chọn ngay Tô gia quản lý Tĩnh An Thành? Nhưng sau khi thấy Dương Ngọc Nhi thì hắn liền hiểu rõ. Dương Ngọc Nhi chưa quá 20 tuổi, lại chưa trải đời nên không có kinh nghiệm. Có chọn ra Tô gia thì cũng không có gì là lạ. Nghe Đường Phong hỏi vậy, Dương Ngọc Nhi cười khổ một tiếng. Tông môn không có đủ nhân thủ, chỉ có thể phái ra mấy người bọn ta. Sau trận chiến lần trước, toàn bộ thế lực trong vòng ngàn dặm này đều phải thanh lọc lại. Thiên Tú Tông chỉ có ngần ấy người, phải giữ một phần lại tông môn. Bây giờ lại có vô số người tới Thiên Tú bái sư. Hầu như những đệ tử có chút thực lực đều bận tới tối mặt tối mũi. Hôm trước, ngay cả ba vị địa giai trưởng lão cũng có việc ra ngoài. Hiện tại việc thu đồ đệ đều do một tay Lâm Nhược Diên sư thúc phụ trách. Tĩnh An Thành này là thành trì gần Thiên Tú nhất, trước sau bất quá chỉ có 10 dặm đường. Bạch Tú Y cũng có ý muốn tôi luyện mấy trung tâm đệ tử, cho nên mới để Sư Ngọc Nhi tới phụ trách Tĩnh An Thành. Chỉ cần chọn được một gia tộc, chờ thêm vài tháng cho tình thế ổn định thì Dương Ngọc Nhi có thể trở về. Chẳng riêng gì Dương Ngọc Nhi mà 11 trung tâm đệ tử đều có phần, toàn bộ đều bị phái ra những nơi khác nhau để hành sự. Như vậy có thể để cho các nàng tự trải nghiệm nhân sinh, tìm thêm chút kinh nghiệm cuộc sống. Đương nhiên, Bạch Tô Y cũng không để các nàng tự mình gánh vác mọi chuyện. Dù sao những đệ tử này tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Vốn Bạch Tô Y cũng định sau một tháng sẽ tự mình kiểm tra, xem những gia tộc mà các đệ tử này tìm kiếm có đủ phẩm đức và năng lực quản lý một thành trì hay không. Nếu nàng cảm thấy không đạt thì đổi lại cũng chẳng muộn. Chỉ là không ngờ Đường Phong hôm nay vừa ra cửa đã đụng phải Tô Gia, ngay lập tức phế bỏ đi Tô Gia. Sau khi nghe Dương Ngọc Nhi kể xong thì Đường Phong rốt cuộc cũng hiểu. Dương Ngọc Nhi cười khổ, vuốt nhẹ trán oán trách nói: Phong sư đệ, nhìn xem người đã làm việc tốt gì kia, bây giờ ta lại phải chọn thêm một gia tộc khác. Chọn một gia tộc nói dễ hơn làm, chuyện này liên quan rất rộng. Lúc trước Dương Ngọc Nhi chọn Tô Gia là vì cảm thấy hiện tại trong Tĩnh An Thành này thế lực của họ không tệ, mới quyết định qua loa cho xong. Đường Phong nói: Ta phế Tô Gia nên sẽ đề cử một gia tộc khác cho tỷ. Dương Ngọc Nhi vui vẻ nói: Sư đệ chọn được ai? Cứ tới Đường Gia gì đó xem thử đi, nếu được thì chọn, không được thì cũng không cần miễn cưỡng. Cũng nhờ có Tô Sướng nên Đường Phong mới biết hóa ra trong Tĩnh An Thành này cũng có một Đường Gia. Đối với một gia tộc cùng họ với mình, Đường Phong cũng có chút cảm giác thân thiết. Lúc này Đường Gia kia sợ là nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ vì một câu nói của Đường Phong lại khiến gia tộc của mình giống như chuột xa hú gạo. Còn nguyên nhân chỉ là mình và Đường Phong cùng họ với nhau. Nếu bọn họ biết được thì nhất định sẽ nhang khói mấy ngày để tạ ơn trước một phần tổ tông nhà mình. Được. Ngoài ra thì điều tra xem mấy ngày này Tô Gia đã dựa hơi Thiên Tú làm những chuyện xấu xa gì, đền bù tổn thất cho mấy gia tộc bị chúng chèn ép. Làm xong mấy chuyện này rồi thì phải thông báo rõ ràng cho cả Tĩnh An Thành được biết. Những gì Tô Gia gặp phải chẳng qua là tự làm tự chịu. Thiên Tú Tông sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào ỷ thế hiếp người, nhất định, và nhất là những kẻ dựa vào uy danh của Thiên Tú để làm bậy. Dương Ngọc Nhi nghe thế hai mắt liền phát sáng, liên tục gật đầu. Sư đệ nói chí phải, còn gì nữa không? Còn gì á? Đường Phong ngạc nhiên. Dương Ngọc Nhi buồn rầu nói: Bằng không, sư đệ người làm người tốt thì làm cho chót, giúp ta xử lý chuyện trong Tĩnh An Thành. Tuy ta có dẫn theo 4 vị sư muội, nhưng các muội ấy còn đơn thuần hơn cả ta, làm sao hiểu được mấy chuyện thế này? Đường Phong không nhịn được cười. Đây là tông chủ kiểm tra năng lực của các tỷ, ta mà nhúng tay vào thì coi sao được. Vừa rồi nói mấy chuyện kia cho tỷ, chẳng qua là không muốn kẻ khác hủy hoại thanh danh Thiên Tú mà thôi. Đường Phong vừa nói vừa cẩn thận dò xét 4 đệ tử Thiên Tú đứng sau lưng Dương Ngọc Nhi. Chỉ thấy mỗi một việc là ai nấy đều còn rất nhỏ, người nhỏ nhất phỏng chừng mới 13-14 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Đường Phong. Đường Phong ước chừng nàng ta chỉ cao tới giữa ngực của mình. Thấy Đường Phong nhìn mình, nàng ta liền sợ hãi trốn sau lưng các sư tỷ, sau đó chậm rãi thò đầu ra, len lén nhìn Đường Phong, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, đỏ ửng như quả táo. Xem ra, Thiên Tú hiện tại đúng là khuyết thiếu nhân thủ nghiêm trọng. Bất quá chỉ cần trụ qua một tháng thì sẽ bình thường trở lại. Tới lúc đó, Thiên Tú so với lúc trước sẽ càng mạnh hơn. Cho tỷ một đề nghị cuối cùng đây. Đường Phong chỉ vào đại viện của Tô Gia. Phù đệ này có thể tặng cho gia tộc nào mà tỷ chọn ra, dù sao cũng được Tô Gia mở rộng, không cần tu sửa nữa. hồ vệ và người làm cũng đã đủ, không cần phải phí sức tuyển lại. Dương Ngọc Nhi gật đầu đồng ý. Đường Phong với tay, nói với đám hộ vệ vẫn đang đứng im không dám nhúc nhích. Khiêng hai cốt thi thể này đi chỗ khác. Lại đưa mắt nhìn Vu Trung đang nằm bất động trên mặt đất. Tìm một gian phòng cho hắn nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh táo lại thì bảo hắn tới Thiên Tú Tông tìm ta. Tên Vu Trung này có thể dùng được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có lòng trung thành của hắn. Địa gia cao thủ, tính là không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Trước kia, ở trong Tĩnh An Thành chỉ có Trương Hoàng hai nhà mới có địa giai cao thủ. Trong mắt của người tu luyện bình thường thì địa giai đã là một cấp bậc cao không với tới. Tông môn lớn như Thiên Tú cũng chỉ có 30 địa giai, đủ để biết tu luyện đến đó vất vả cỡ nào. Vận khí của Đường Phong cũng chẳng tốt ra sao. Cả tháng qua gặp phải thịnh nhân, không phải địa giai thì đã là thiên giai. Thậm chí còn có mấy cao thủ thiên giai. Địa giai này còn tụ tập thành một nhóm. Đổi lại là người khác, ở vào tuổi của hắn, cũng chỉ có thể giao thủ soi chiêu cùng người ở cảnh giới hoàng giai, sau đó lại cùng nhau luận bàn, rồi kết làm bằng hữu, chia sẻ những điều tâm đắc trong quá trình tu luyện để giúp nhau tiến bộ. Nào được như Đường Phong, toàn gặp những chuyện vừa kích thích, lại vừa khiến nhiệt huyết người ta phải sôi trào. Những chuyện còn lại, Đường Phong cũng không muốn nhúng tay vào, toàn bộ đều ném cho đám người Sư Ngọc Nhi xử lý. Vừa ra cửa lớn, Thang Phi Tiếu không thể chờ được, liền ôm Manh Manh vào lòng. Bộ dáng Tiếu Thúc ôm tiểu Manh Manh rất khôi hài. Bản thân hắn lớn lên cao to vạm vỡ, Manh Manh thì vừa nhỏ vừa thấp, bị hắn ôm vào ngực liền giống như một đứa trẻ bị một con gấu lớn bắt cóc. Hiệu quả thị giác xung đột vô cùng lớn. Có thể nói Manh Manh có thể thoải mái đứng trên lòng bàn tay của hắn. Phụ thân, con muốn ngồi ở đây. Tiểu nha đầu chỉ vào bờ vai rộng lớn của Thang Phi Tiếu mà nói. Được, Manh Manh muốn gì, phụ thân đều chiều cả. Tiếu Thúc dùng một tay nhấc tiểu Manh Manh đặt lên vai. Tiểu nha đầu ngồi vững vàng, hai chân đung đưa không ngừng, một tay nắm lấy tóc của Thang Phi Tiếu cười khanh khách. Đường Phong mỉm cười nhìn tiểu Manh Manh. Tiểu nha đầu này thực sự khiến người ta yêu thích. Nhìn thấy con bé cũng khiến người khác cảm thấy yên lòng. Bất luận chuyện phiền não gì, dường như đều bị thanh âm trẻ con của cô bé xua tan hết. Khoe mắt lờ đãng lướt qua Tần Tứ Nương, Đường Phong không khỏi sửng sốt. Tứ Nương, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Tứ Nương lúc này lại có vẻ u sầu, nhưng việc gì lại khiến nàng lo lắng như vậy? Nam nhân mình yêu và con gái cưng đều ở bên cạnh, vợ chồng hai người lại đều là thiên giai cao thủ, thì có chuyện gì không giải quyết được chứ? Nghe Đường Phong hỏi vậy, Thang Vi Tiếu cũng quay lại nhìn Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương hạ mí mắt xuống nói. Cũng không phải chuyện gì to tát. Lời còn chưa dứt thì viêm nhật ở bên hông nàng đột nhiên run lên. Trên thân kiếm tỏa ra vài cỗ sóng nhiệt. Mấy cỗ sóng nhiệt này cũng không quá mạnh mà chỉ khiến người ta cảm thấy hơi nóng mà thôi. Lại nữa, Tần Tứ Nương cầm lấy viêm nhật im lặng quan sát. Vừa nãy sau khi hai người đi thì nó đã không an phận một lần. Đường Phong kinh ngạc hỏi, tại sao như vậy? Vẻ mặt của Thang Phi Tiếu lập tức ngưng trọng nhìn Tần Tứ Nương. Là thần binh cảnh báo sao? Tần Tứ Nương gật đầu. Thang Phi Tiếu lập tức cả kinh. Thần binh thực sự có thể cảnh báo ư? Ta còn tưởng rằng đó chỉ là trong truyền thuyết. Tần Tứ Nương trợn mắt nhìn hắn. Thần binh còn nhiều linh tính hơn so với những gì thế nhân tưởng tượng. Các ngươi hoàn toàn có thể xem nó là một vật thể sống. Thang Phi Tiếu lập tức tỏ vẻ hoảng sợ. Vậy viêm nhật của muội là nam hay nữ? Nếu là nam thì tối qua... Vẫn chưa nói hết câu thì Tần Tứ Nương đã thưởng cho một cái tát tai. Mặt mũi của Tần Tứ Nương đỏ bừng trách cứ. Nói không biết ngượng. Thang Phi Tiếu lập tức rụt cổ lại cười ngây ngô nhìn Đường Phong và hai nha đầu. Lúc bọn họ đi giết người thì Tần Tứ Nương bế tiểu Manh Manh đứng chờ ở cửa. Hai người đang nói gì vậy? Thần binh cảnh báo là cái gì? Đường Phong đứng bên cạnh, nghe mà không hiểu. Tìm một tiểu lâu ngồi nghỉ rồi nói sau. Thang Vi Tiếu nói. Tiểu lâu lớn nhất của Tĩnh An Thành đương nhiên là nhất phẩm hiên, cao năng tầm, quy mô cực lớn. Hai tầng dưới để phục vụ cho người thường vào ra ăn uống, chứa vài trăm người cũng không thành vấn đề. Tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 thì chia ra làm nhiều phòng. Tuy hơi đắt hơn tiểu lâu khác một chút, nhưng cũng không quá đắt. Người bình thường cũng có thể chi trả được. Mỗi khi lễ Tết muốn ăn một bữa ngon thì nhất phẩm hiên đúng là một lựa chọn không tồi. Tầng thứ ba thì bắt đầu có điểm đặc biệt, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến lên. Tầng thứ ba là dành riêng cho những người tu luyện, miễn cho những người này sinh sự với khách nhân khác ở tầng 2 tầng dưới. Còn muốn lên tầng 4 thì phải có thực lực và địa vị tương ứng. Về phần tầng 5 chỉ có một phòng. Nghe đồn phòng này trang hoàng xa hoa tới cực điểm, được chủ nhân của tiểu lâu này mệnh danh là phòng đế vương. Muốn bao chọn nó thì cần tới mấy vạn lượng mới đủ. Đương nhiên, trong Tĩnh Ngàn Thành thì gần như không có ai ngu ngốc tới mức muốn lên phòng đế vương, trừ phi là đập đầu vào cửa, mà còn là cửa sắt nữa. Sở dĩ chủ nhân của nhất phẩm hiên làm ra phòng này là muốn nâng giá trị của bản thân mình lên. Sự thật chứng minh chủ nhân nhất phẩm hiên đúng là có đầu óc kinh doanh. Bởi vì có phòng đế vương tồn tại cho nên nhất phẩm hiên mới trở thành tiểu lâu xa hoa nhất của Tĩnh Ngàn Thành. Vào tiểu lâu, cả đám đã được điếm tiểu nhị đưa thẳng lên tầng 3. Trong tiểu lâu người xa cả vào tấp nập, điếm tiểu nhị đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần nhìn một cái thì hắn liền đoán được người đó giàu hay nghèo nên dùng cơm ở tầng nào. Huống chi trên người thần tứ nương còn có lợi khí, rõ ràng chính là người tu luyện. Điếm tiểu nhị bỗng nhiên có lòng tốt hỏi bọn họ có muốn lên tầng 4 không, nhưng Thiếu Thúc và Đường Phong đều bảo không cần. Tới đây để ăn uống chứ nào phải mua sĩ diện, ngồi đâu mà không được. Trong một gian phòng trang nhã trên lầu 3, cả đám người tùy tiện ngồi xuống bàn. Điếm tiểu nhị cung kính đứng một bên, mỉm cười hỏi. Xin hỏi khách quan, muốn dùng món gì? Trong lòng Đường Phong có chuyện không vui nên không lên tiếng. Đang muốn bảo điếm tiểu nhị tùy tiện mang vài món lên, thì Thang Phi Tiếu đã đảo khách thành chủ mà nói. Mang lên vài chén vi cá trắng miệng trước đã, sau đó có hảo tiểu và món nào ngon thì cứ bưng hết lên, còn sợ đại gia ta không đủ tiền trả hay sao? Điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu. Được ạ. Xin ngài chờ một lát. Đường Phong lập tức trợn mắt, tứ nương cũng chừng mắt nhìn Thiếu Thúc. Huỳnh đúng là không biết ngại. Thang Phi Tiếu cười lớn. Việc gì phải ngại chứ? Mấy hôm trước ta nghe nói Phong Thiếu gia có tới mấy chục vạn lượng, lẽ nào có thể ăn chết hắn hay sao? Ít nói nhảm đi, mau nói cho ta nghe, rốt cuộc thần binh cảnh báo kia là thứ gì? Đường Phong đè thấp âm thanh mà hỏi. Lời này vừa ra thì vẻ mặt Thang Vi Tiếu liền nghiêm túc lại, nhưng vẻ mặt Tần Tứ Nương lại có chút hững hờ. Im lặng một lát, Thang Vi Tiếu mới chậm rãi nói. Vũ khí của Tứ Nương chính là Viêm Nhật, xếp hạng thứ tư trên danh sách của thần binh. Phong Thiếu, người đã biết chưa? Đương nhiên là biết. Thần binh thực sự có linh tính, chúng dù không có sinh mạng nhưng cũng có vài điểm đặc thù của sinh mạng. Cho nên trên vài phương diện đặc biệt khác càng nhạy cảm hơn những người tu luyện, trong đó có cả cảm giác được nguy hiểm. Thang Phi Tiếu hạ thấp giọng giải thích. Nghe đồn là nếu hai thanh thần binh ở gần nhau mà một trong hai thanh lại có địch ý thì thanh còn lại sẽ xuất hiện dị trạng, dùng thứ đó để cảnh báo tới chủ nhân của mình, để người đó thêm đề phòng. Đây cũng là ta nghe đồn mà thôi, không ngờ lại là sự thật. Đường Phong lúc này chợt hiểu ra. Nói cách khác thì Viêm Nhật đang cảnh báo Tứ Nương là có một thần binh khác đang tới. Tứ Nương gật đầu. Chắc là vậy, vì ta cũng chưa gặp phải chuyện này bao giờ, nhưng ta có thể cảm nhận được Viêm Nhật vừa rồi có chút kích động. Thần binh cảnh báo trong phạm vi bao nhiêu? Đường Phong hỏi. Tứ Nương cười khổ một tiếng. Đã nói đây là lần đầu ta gặp phải chuyện thế này, ngươi hỏi vậy thì ta cũng đành chịu. Tuy Viêm Nhật báo động trước cho ta, nhưng chỉ là xuất hiện dị trạng mà thôi. Nó cũng không có nối liền với ta, ta chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán biết trạng thái của nó. Đường Phong nói, gần 20 năm nay, ở Lý Đường Đế Quốc chỉ có hai thanh thần binh, chẳng lẽ là chủ nhân của Thủy Hàn Kiếm đang tới? Thủy Hàn và Viêm Nhật đều là trường kiếm, nhưng thuộc tính lại đối lập với nhau. Nếu thực sự gặp được nhau, thì e là cả hai sẽ sinh ra một khí tràng đáng sợ. Nó không chừng còn có thể phát sinh tranh đấu nữa. Có thể, Tần Thư Nương nhún vai. Bất quá khả năng đó không cao. Tại sao? Đường Phong vội hỏi. Thiên Tú bây giờ đang rất rối loạn, hắn thực sự sợ có cao thủ nào đó tìm tới gây bất lợi cho Thiên Tú. Mặc dù có Tần Thư Nương và Thang Phi Tiếu tọa trấn Thiên Tú, nhưng cao thủ có được một kiện thần binh thì không thể coi thường. Thằng Vì Tiếu hít sâu một hơi. Bởi vì tuyết nữ quanh năm đều sống ở tuyết sơn, tận cực bắc, cách nơi này hơn mấy vạn dặm đường. Tuyết nữ, Đường Phong ngạc nhiên. Khóe miệng của thằng Vì Tiếu co giật vài cái, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Chính là chủ nhân của Thủy Hàn Kiếm. Huynh biết nàng ta sao? Tần Tứ Nương nhìn thằng Vì Tiếu mà hỏi. Vẻ mặt Tiếu Thúc lúc này quá khả nghi, Đường Phong cũng dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Tứ Nương, muội đừng hiểu lầm, thói háo sắc của lão thằng ta cũng là từ sau khi rời khỏi Đại Tuyết Cung mới có. Thằng Vì Tiếu tranh thủ thanh minh. 10 năm trước, tuyết nữ từng xông vào Đại Tuyết Cung một lần, ta đã giao thủ cùng nàng ta. Kết quả thế nào? Ta thua. Thằng Vì Tiếu gãi đầu. Đường Phong và Tần Tứ Nương đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đại Tuyết Cung thân là một trong 3 đại thế lực của Lý Đường Đế Quốc. Trong cung cao số nhiều vô số, cao thủ nhiều vô số, riêng thiên giai cũng có tới vài chục người. Trong đó không ít người là thiên giai thượng phẩm. Chưa nghe nói qua là có ai lớn mật dám xông vào Đại Tuyết Cung như vậy. Ngay cả Thang Vi Tiếu cũng không phải đối thủ của tuyết nữ, thực sự khiến người ta không sao ngờ được. Nàng dẫn theo bao nhiêu cao thủ? Đường Phong vội hỏi. Đơn thương độc mã mà thôi. Đường Phong hít vào một hơi. Tiếu Thúc, thiếu gia ta bây giờ đã 15 tuổi, qua cái tuổi thích nghe cố sự rồi. Sau này người cứ kể mấy chuyện này cho Tiểu Manh Manh nghe, hẳn là con bé sẽ tin. Thằng Vi Tiếu tức giận nói. Nếu trước kia có ai nói với ta một thiếu niên 15 tuổi có thể diệt được 2.500 người thì ta cũng cho đó là chuyện bịa. Nhưng đây đều là sự thật. Trên đời này cái gì cũng có thể thiếu, chỉ không thiếu kỳ tích mà thôi. Nhìn bộ dáng Thằng Vi Tiếu cũng không giống như nói dối. Đường Phong lúc này mới nghiêm mặt lại, cẩn thận nghe. Thằng Vi Tiếu cũng mở miệng thỏa mãn tính hiếu kỳ của Thần Tứ Nương và Đường Phong. Dù sao họ cũng không phải người ngoài. Chỉ một nữ nhân tay cầm Thủy Hàn Kiếm, đơn phương độc mã xông vào Đại Tuyết Cung, đánh cắp vài viên linh đan kéo dài tuổi thọ và thảo dược chân quý của Đại Tuyết Cung, thế nhưng lại không kinh động tới bất kỳ ai. Vì thiên giai cao thủ trông coi dược phòng hoàn toàn chưa kịp phát hiện thì đã bị nàng đánh ngất. Cũng coi như nàng ta không may, lúc rời đi không cẩn thận lại bị phát hiện. Mấy chục người trong Đại Tuyết Cung liền đuổi theo nàng ta. Sau đó người đuổi theo cùng nàng ta giao chiến sao? Đường Phong hỏi. Không chỉ mình ta và một huynh đệ khác cùng đuổi theo, đuổi trọn 5 ngày, nhưng những người còn lại đều không theo kịp. Đợi một chút, không phải người vừa mới nói là mình bị tuyết nữ đánh bại sao? Đường Phong lại hỏi. Thì đúng vậy, thằng Việt Tiếu gật đầu. Bọn ta 2-1, sau đó bị đánh bại. Lần này không chỉ Đường Phong trợn mắt kinh ngạc, mà ngay cả thanh âm của Tần Tứ Nương cũng run lên. Sao có thể chứ? 10 năm trước người chính là thiên sát thần của Đại Tuyết Cung, liên thủ của người khác mà còn bị đánh bại. Người kia chính là Lão Đoạn, thằng Vi Tiếu cười khổ một tiếng. Thiên sát địa thí, 2 người liên thủ mà vẫn bại dưới tay một nữ nhân. Hơn nữa lúc ấy, tuy tóc của tuyết nữ đều bạc trắng, nhưng thoạt nhìn có lẽ còn nhỏ tuổi hơn ta. Nàng ta khi đó cao lắm chỉ khoảng chừng 30. Nhớ lại trận ác chiến năm đó, thằng Vi Tiếu cũng không nhịn được mà run lên. Nếu luận cảnh giới mà nói thì nàng ta lúc ấy và lão thang ta đều là kẻ 8 lạng người nửa cân. Nhưng nàng ta lại thấp hơn ta một chút. Nhưng cương khí của nàng khiến cả khác giống như rơi vào hầm băng, lạnh tới tận xương tủy. Nàng nhìn ngươi một cái thì sẽ khiến ngươi cảm thấy như bị đóng băng. Ta và lão Đoạn tuy giết người như ngoé nhưng không có được một phần khí phách của nàng ta. Thanh kiếm trên tay nàng ấy cũng không giống kiếm chút nào. Cả ta cũng chưa từng nhìn thấy qua thanh kiếm nào như vậy, giống như một vật sống. Kiếm chiêu của tuyết nữ cũng rất sắc bén phức tạp, trâu tới mức không thể trâu hơn. Nàng giống như chỉ tùy tiện đánh ra một kiếm, nhưng mỗi kiếm đều muốn lấy mạng người ta. Ta và lão Đoạn đấu với nàng cả một ngày, tuy cuối cùng nàng trúng của ta một chiêu cách không thủ, nhưng vẫn để nàng chạy mất. Thiên sát địa thí liên thủ đối phó một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình. Loại kết cục này thực chẳng khác nào là thua rất triệt để. Sau đó không lâu thì ta và lão Đoạn rời khỏi Đại Tiết Cung, bởi vì tuyết nữ khiến bọn ta ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu bọn ta không nghĩ cách hóa giải đi sát khí và lệ khí trên người, thì thì sau này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực thì lúc trước bọn ta đã có ý nghĩ này trong đầu, chẳng qua chưa gặp được đối thủ, cũng có chút cuồng vọng tự đại. Sự xuất hiện của tuyết nữ đã thức tỉnh bọn ta. Từ lúc đó trở đi thì tuyết nữ đã trở thành ân nhân của lão thang ta. Sau này nếu có gặp lại, ta nhất định phải cảm tạ nàng ta mới được. Vậy mà huynh vẫn đã thương người ta. Tần tứ nương trừng mắt liếc hắn. Từ đó về sau, tuyết nữ rất hay lẻn vào dược phòng của các thế lực lớn, chỉ trộm lấy linh đan chân quý và thiên tài địa bảo, cũng không giết người nào, cùng lắm mới phản kích mà thôi. Vì vậy nên danh tiếng của tuyết nữ và thủy hàn kiếm mới càng ngày càng lên. Chỉ có điều là các môn phái đều cảm thấy chuyện mình bị mất trộm chẳng vẻ vang gì, xấu hổ không dám tiết lộ với ai. Nhưng trên đời này nào có bức tường ngăn được gió. Phòng trừng là Bạch Đế Thành và Thiên Cung Sơn Trang cũng đã bị trộm qua. Bạch Đế Thành thì nhất định đã bị, còn Thiên Cung Sơn Trang nhiều cơ quan như vậy, không biết tuyết nữ có vào được hay không. Nhưng 5 năm trước, tuyết nữ đột nhiên mất tích, sau đó không thấy hiện thân nữa. Lần xuất hiện cuối cùng là ở phía tây của Huyền Ý Môn. Tai kể chuyện của Thang Phi Tiếu cũng không giỏi, nhưng Đường Phong có thể từ đó mà nghe ra được xu sông bái hắn dành cho tuyết nữ. Tứ nương, tuy ta không rõ lắm về thần binh, nhưng muội hẳn là vẫn chưa hoàn toàn phát huy uy lực của viêm nhật được. Thang Phi Tiếu nhấp một ngụm trà thấm giọng rồi nói. Nếu muội có thể làm được điểm này thì dù đánh không lại lão thang ta nhưng cũng không kém là bao. Ta biết, tứ nương gật đầu. Ta đã từng thấy uy lực thực sự của viêm nhật kiếm. Thanh kiếm này là mẫu thân truyền lại cho ta, chỉ cần người dùng thì có thể phát huy ra toàn bộ. Thang Vi Tiếu vội nuốt nước trà trong miệng, mở to mắt hỏi. Nhạc mẫu bây giờ đang ở đâu? Hai mắt tần tứ nương liền phím hồng. Đã qua đời 5 năm trước. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức lộ vẻ an tâm, vỗ ngực. May quá. Một mình Tần Tứ Nương hắn đã không chịu nổi, nếu lại thêm một vị nhạc mẫu nữa thì chẳng phải Thang Phi Tiếu sẽ chết vô cùng khó coi sao? Có thể sinh ra cô con gái như Tần Tứ Nương thì mẹ con nàng nhất định cũng không phải loại tầm thường. Người nói gì hả? Tần Tứ Nương dùng hung quang liếc nhìn hắn. Cái miệng này, nói bậy quá. Tiếu Thúc tranh thủ vỗ nhẹ hai má của mình vài cái. Đúng rồi, mọi người nghĩ tuyết nữ trộm nhiều thiên tài địa bảo và linh đan rượu dược như vậy để làm gì? Đường Phong chen lời. Thang Phi Tiếu chớp mắt vài cái, chuyện này hắn quả thực chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá nếu là linh đan rượu dược thì hoặc là dùng để gia tăng thực lực và cảnh giới, hoặc là dùng để cứu người. Thang Phi Tiếu đoán chừng là điều thứ nhất, bằng không tuyết nữ sao có thể thoát khỏi thiên sát địa thí được, nhất định là dùng thuốc để gia tăng thực lực. Không bàn nữa, đều đã là chuyện quá khứ, nói lại chẳng để làm gì. Thang Phi Tiếu vung tay. Tuy viêm nhật cảnh báo khiến Tiếu Thúc có chút cảnh giác, nhưng sau đó nó cũng không có động tĩnh gì nữa, cho nên khiến hắn có chút buông lỏng. Có thể chủ nhân của món thần binh đó cũng đã nhận được cảnh báo, cho nên chuyển sang nơi khác không chừng. Đường Phong thì ngược lại, rất có hứng thú với thiền sát địa thí, bắt Tiếu Thúc phải kể cho hắn nghe. Thang Phi Tiếu không còn cách nào khác, đành phải kể lại cho Đường Phong nghe. Khác với Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang thì Đại Tuyết Cung đa phần bồi dưỡng ra đều là những sát thủ giết người như ngoé. Trong Đại Tuyết Cung có một cái Đoại Tuyết Lâu, đó là một tổ chức ám sát. Bên trong hội tụ 12 vị cao thủ đứng đầu Đại Tuyết Cung, mà thiên sát địa thí năm đó chính là hai sát thủ hàng đầu. Nghe đồn chỉ cần người ra giá, Đại Tuyết Lâu có thể tiếp nhận bất cứ việc gì, bất kể là ám sát hay trả thù, không hỏi nguyên do, chỉ nhận tiền làm việc. Đương nhiên, giá tiền cũng không phải mức mà người thường có thể chi trả. Cũng không nhất định là bạc, dù là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thậm chí là bán mình làm nô lệ cũng được. Mấu chốt là có thể lay động được những sát thủ này hay không. Thực lực của Thang Phi Tiếu và một người nữa, chẳng những cao nhất của Đại Tuyết Cung, mà cùng giết nhiều người nhất, mỗi lần đều như tắm máu mà về. Cảm nhận loại khoái cảm này, thông thường thì loại khí thế huyết tinh này rất dễ đánh vỡ can đảm của địch nhân. Cũng chính vì giết quá nhiều người, thủ đoạn quá tàn bạo, cho nên trên thân hai người mới tích lũy quá nhiều sát khí và lệ khí. Tới tận lúc tuyết nữ xuất hiện thì hai người mới đồng thời rời khỏi Đại Tuyết Cung, tìm cách hóa giải đi sát khí và lệ khí của bản thân. Cách của Thang Phi Tiếu là dùng ôn nhu hương để gột rửa sát khí của mình, cho nên hắn mới một mực truy tìm thiên hạ mỹ nữ. Đương nhiên, hắn cũng có điều kiện tiên quyết, chính là không động tới nữ nhân trong trắng. Hắn chỉ muốn lợi dụng mỹ nữ, chứ không muốn tổn thương tâm lý của các nàng. Cho nên điều kiện tiên quyết này có thể giúp hắn giảm bớt đi phiền toái. Cứ như vậy, cho tới 5 năm trước, gặp gỡ Tần Thứ Nương, say rượu làm bậy. Sau đó liền bị Tần Thứ Nương truy sát. Trong lòng Thang Phi Tiếu cũng đầy hổ thẹn. Bằng không, với bản lĩnh của hắn mà muốn Tần Thứ Nương không tìm được, thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chuyện sau này thì Đường Phong đều đã biết. Phòng chừng Thang Phi Tiếu say rượu cho nên không làm mấy biện pháp an toàn. Kết quả một phát đánh trúng mục tiêu, Tiểu Manh Manh liền ra đời. Sao ngươi và Tứ Nương lại quen nhau? Đường Phong cười san hỏi. Tần Tứ Nương liếc hắn một cái để quyến rũ. Phòng thiếu gia, người biết vậy là đủ rồi. Hiệu suất của Nhất Phẩm Hiên cũng không tệ chút nào. Không bao lâu thì Tiểu Nhị đã mỉm cười chạy lên, nhìn ra ngoài hô. Mang thức ăn tới. Một đám nữ tử trẻ tuổi từ ngoài lần lượt tiến vào, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, mỉm cười nhẹ nhàng đặt khay lên bàn. Mỗi lần đưa lên một món ăn, thì điếm Tiểu Nhị đều cao giọng nói tên món ăn, cách chế biến và giá cả. Tài ăn nói của điếm Tiểu Nhị này cũng rất tốt, nghe rất thuận tai. Khó trách Nhất Phẩm Hiên lại nổi danh như thế, chỉ mỗi phần bản lãnh này thôi thì cũng đủ ăn đứt những tiểu lâu khác. Chủ nhân của Nhất Phẩm Hiên là một thương nhân, không phải người tu luyện, cho nên không dây vào chuyện lần này. Nhờ vậy mà bảo vệ được tòa tiểu lâu này. Mấy món ăn này cũng rất tinh xảo, chỉ nhìn qua đã thấy ngon mắt. Người mùi hương trong không khí cũng đủ khiến mọi người không nhịn được mà nâng đũa. Điếm Tiểu Nhị nhiệt tình mời nói. Mời khách quan dùng thong thả, có gì cần phân phó cứ gọi một tiếng. Đã có người đứng ở ngoài chửa, chờ hầu hạ. Đường Phong gật đầu đang muốn bắt đầu ăn, thì Thang Phi Tiếu lập tức nghiêm mặt vung tay lên. Đợi một chút. Vẻ mặt Tiếu Thúc ngưng trọng tới cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt. Đó là mấy chú thỏ con khắc từ đậu hũ non. Trong mâm có 6 con tất cả, vừa hay mỗi người một con. Con thỏ chỉ cao khoảng cỡ quả hạch đào. Cả đám trông rất sống động, lỗ tai dài dựng thẳng, miệng cười tươi. Mắt là hai cái hạt mè, nhìn trái nhìn phải, đều giống y như thật. Có thể khắc được thành thế này thì tay nghề của vị sư phụ làm món này nhất định là rất cao. Nghe Thang Vi Tiếu bảo dừng lại, vẻ mặt Tần Tí Nương liền lạnh đi. Có độc sao? Đường Phong liền kinh ngạc. Nếu nói là có người có thể hạ độc trong thức ăn của một chuyên gia dùng độc như hắn mà không bị phát hiện thì hầu như là không có khả năng. Huống hồ gì Nhất Phẩm Hiên chỉ là một tiểu lâu, khi không lại hạ độc vào thức ăn để làm gì? Điếm Tiểu Nhị lại càng hoảng sợ hơn, vẻ mặt đau khổ nói. Vì đại tỷ này, lời nói không thể nói bậy nha. Nếu hủy mất danh dự của tiểu điếm, thì sau này bọn ta buôn bán thế nào được? Thang Phi Tiếu cũng không nói gì, mà cầm lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng múc một con thỏ lên quan sát. Cả đám người trong phòng liền nín thở dõi theo. Đúng lúc mọi người cho là hắn đã phát hiện ra gì đó, thì không ngờ hắn lại nhắm mắt há miệng, nuốt ngay con thỏ vào miệng. Sau nửa ngày, hắn mới hít vào thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Trên mặt kéo ra một nụ cười gian xảo, quay sang hỏi điếm Tiểu Nhị. Vị sư phụ làm món này tên là gì? Điếm Tiểu Nhị ngơ ngác gãi đầu. Tiểu nhân cũng không biết tên của đại sư phụ. Khách quan, món ăn này có vấn đề gì sao? Rất khó ăn. Thang Phi Tiếu tức giận đập bàn. Điếm Tiểu Nhị trưng ra vẻ mặt đau khổ. Đại gia, đây là món ăn chứ danh của Nhất Phẩm Hiên ta. Bao nhiêu khách nhân mỗi lần tới đều gọi món này, chưa từng nghe có người nào nói là nó khó ăn bao giờ. Thang Phi Tiếu ra vẻ hung dữ đập bàn. Ta nói nó khó ăn thì chính là khó ăn. Gọi người làm món này tới cho ta. Lão tử muốn dạy dỗ hắn một trận. Điếm Tiểu Nhị liền nói. Xin lỗi khách quan, đại sư phụ rất bận. Tiểu nhân sẽ truyền lời cho hắn, nhưng hắn có tới được hay không thì tiểu nhân không dám chắc. Người cứ nói với hắn, nếu đậu hũ không cho nhiều đường như vậy thì ăn mới ngon. Thang Phi Tiếu hung thần ác sát mà nói. Còn không mau đi. Đường Phong đưa tay móc ra một tờ ngân phiếu, dùng một cỗ nhu kình ném tới tay của điếm Tiểu Nhị, mỉm cười. Làm phiền tiểu ca đi một chuyến. Điếm Tiểu Nhị nhìn tờ ngân phiếu 100 lượng trên tay, mặt mày hớn hở ngay. Được rồi. Đợi điếm Tiểu Nhị đi rồi, Đường Phong mới hỏi. Tiểu Thúc,

Hai người họ chính là hai phần tử khủng bố đủ khiến mọi người phải thất sắc năm xưa. Đoạn Tư Xích đặt thái đao lên bàn, thở dài ra. Hồng thần Cổn Cổn Lai, hà sử nhạ trần thổ. Đại ca, huynh thả ta đi đi, ta bây giờ chỉ là một đầu bếp, đã sớm không màng tới thế sự. Nói gì vậy hả? Thang Vi Tiếu chừng mắt liếc hắn một cái. Lão tử bây giờ không giống như ngày xưa, yên tâm đi, chắc chắn là không lôi kéo ngươi làm gì đâu. Ngươi muốn đi đâu là quyền của ngươi, ta còn ép buộc được ngươi sao? Hơn nữa chúng ta 10 năm không gặp, nhất định phải ngồi với nhau một chút chứ. Thật sao? Đoạn Thân Xích vui mừng nói. Huynh sẽ không gạt ta đấy chứ. Lần trước huynh gạt ta đi vào Trường Xà Cốc, ta phải giết 3 ngày 3 đêm mới chạy ra được. Chuyện này mà ngươi vẫn còn nhớ sao? Thang Vi Tiếu cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên đổi khác, trở nên chính khí lẫm liệt. Lão tử bây giờ cũng không giống như lúc trước nữa, đương nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi. Đoàn Tứ Xích đưa mắt lại nhìn thấy mấy người bên bàn, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Tần Tứ Nương. Đại ca, đây là con trai và con dâu của huynh sao? Đường Phong và Tần Tứ Nương lập tức buồn bực không thôi. Cái rắm! Thang Vi Tiếu thẹn quá hóa giận. Đương nhiên không phải, mắt chó của người đúng là mù rồi. Đoàn Tứ Xích xấu hổ, tiếp tục chuyển sang nhìn Tiểu Manh Manh, đăm chiêu một lúc liền quả quyết. Vậy thì đây nhất định là cháu gái của huynh. Thang Vi Tiếu âm hiểm cười một tiếng. Lão Đoạn, người có muốn ta ném người từ đây xuống đất không? Đoạn Thân Xích cười khổ. Vậy huynh giới thiệu cho ta biết đi. Thang Vi Tiếu gật đầu chỉ vào Tần Tứ Nương và Manh Manh, vẻ mặt vô cùng tự hào nói. Đây là phu nhân Tần Tứ Nương và con gái Thang Manh Manh của ta. Đoạn Thân Xích há to miệng nhìn qua Thang Vi Tiếu, lại nhìn qua Thang Manh Manh, rồi lại quay nhìn Tần Tứ Nương. Kế cuối cùng quay đầu kể sát tai Thang Vi Tiếu, thấp giọng hỏi. Đại ca, đây là con ruột của huynh thật sao? Thang Vi Tiếu to con vạm vỡ thế này, sao có thể sinh ra con gái đáng yêu như vậy? Theo như Đoạn Thất Xích tưởng tượng, thì dù Thang Vi Tiếu có sinh con gái thật đi nữa, thì cũng là cái loại cờ bắp đầy mình. Lời vừa ra khỏi miệng, thì Đoạn Thất Xích liền biết mình đã lỡ lời, liền tranh thủ quay sang Tần Tứ Nương mỉm cười chào hỏi. Chào đại tàu, chào cháu gái, tới đây nhị thúc tặng quà cho. Vừa nói vừa móc ra một sấp ngân phiếu chìa ra trước mặt Thang Vi Tiếu. Tần Tứ Nương lại càng hoảng sợ, sấp ngân phiếu dày như thế này, nhìn qua là biết ít nhất cũng phải hơn 20 vạn lượng. Thế này thì nhiều quá, Tần Tứ Nương vội từ chối. Lấy đi, đừng có khách khí với hắn, Thang Vi Tiếu chậm rãi đáp. Xem như hắn còn thông minh, còn biết lấy lòng con gái chúng ta, bằng không ta sẽ cho hắn một trận. Sau đó Thang Vi Tiếu lại chỉ vào Đường Phong và hai nha đầu. Đây là Đường Phong và hai thiếp thân nha hoàn của hắn. Đoàn Thất Xích lộ vẻ kinh hãi vỗ bàn, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Chẳng lẽ vị này chính là Đường Phong của Thiên Tú như trong lời đồn, tinh luyện vô thượng âm công gì đó, giống một tiếng là cát bay đá chuyển, giống hai tiếng nhật nguyệt vô quang, giống ba tiếng thì trời long đất lở, chỉ nói vài câu đã giết chết 2.500 người đó sao? Thang Vi Tiếu nhíu mày sửa lời. Hắn đúng là Đường Phong của Thiên Tú, bất quá chuyện cũng không khoa trương như người nói đâu. Xin ra mắt tiền bối. Đường Phong biết rõ vì đầu bếp này là một người khó lường, tự nhiên không thể thiếu được cấp bậc lễ nghĩa. Quả là trường sang, sống sau xô sống trước. Trên mặt của Đoạn Thất Xích đầy vẻ cảm khái, nhìn về phía Thang Vi Tiếu. Đại ca, chúng ta thực sự đã già rồi. Sức sống của lão tử bây giờ vô cùng dồi dào, Thang Vi Tiếu cười gian một tiếng. Lão Đoạn, bằng không, người cũng đi tìm nữ nhân đi. Thiên Tú có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ta bây giờ đi theo Phong Thiếu Gia, rất nhàn nhã, lâu lâu lại đi đánh đấm người ta một chút để hoạt động gần cốt. Thôi đi, Đoạn Thất Xích liên tục lắc đầu. Năm đó lúc tách ra, huynh nói là muốn dùng nữ nhân để hóa giải sát khí của mình. Ta thì chọn con đường khác, làm việc gì cũng phải tới nơi tới chốn, không thể bỏ dở giữa chừng được. Làm đầu bếp sao? Thang Vi Tiếu hỏi. Đừng có xem thường đầu bếp, đây là một loại nghề nghiệp rất cao thâm, rất thần thánh đó. Là người thì đều phải ăn cơm, ta bây giờ mỗi ngày đều nghiên cứu món ăn mới. Đúng rồi đại ca, sao huynh biết ta ở tiểu lâu này? Thang Vi Tiếu lắc đầu. Lúc đầu ta cũng không biết, chỉ là trên mấy con thỏ người khác này có dấu vết của ly hợp đao pháp. Huống hồ gì, chỉ có đậu hủ ngươi làm nó mới ngọt như vậy. Đoạn Tấn Xích cười khổ một tiếng. Cũng chỉ cô huynh mới nhìn ra được thôi. Đổi lại là người khác thì chỉ có thể nhìn ra trên gối đậu hủ đó có dấu vết của đao pháp. Đương nhiên, hai huynh đệ chúng ta cùng vợ sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ta không hiểu ngươi thì hiểu ai? Hai người hơn 10 năm không gặp, lúc này tự nhiên vô cùng nhiệt tình, rượu rót liên tục hết vò này tới vò khác. Cả hai lại nhớ về quá khứ, cảm khái hiện tại, thỉnh thoảng lại cười lớn không ngừng, vô cùng thoải mái. Tần Tứ Nương cũng ôn nhu hiếm thấy, cùng hai nha đầu rót rượu cho mọi người. Rượu qua 3 tuần, Thang Vi Tiếu lại đột nhiên hỏi. Lão Đoạn, nếu không thì ngươi cũng theo ta tới Thiên Tú đi. Hai huynh đệ chúng ta khi nhàm chán có thể cùng nhau tâm sự, so với ở lại đây làm đầu bếp không phải còn tốt hơn sao? Đoạn Thất Xích lệ nóng doanh trọng. Đại ca, ta chỉ chờ những lời này của huynh. Chỉ cần đại ca nói một câu thì tiểu đệ ta lên núi đao xuống chảo dầu, có rơi đầu đổ máu cũng không hối hận. Ta cả đời này chỉ có huynh là huynh đệ tốt, chỉ có huynh là bằng hữu, huynh đi đâu thì ta theo đó. Hảo huynh đệ, Thang Phi Tiếu run rẩy nắm chặt lấy đối phương. Ta phải đi thu xếp một chút, mọi người cứ ra cửa lớn chờ ta sẽ rất ngựa tới. Đoạn Thân Xích đứng dậy uống cạn chén rượu, quẹt miệng một cái, rồi cầm thái đao của mình lên, hiên ngang bước ra ngoài. Ánh mắt mơ màng vì rượu của Thang Phi Tiếu đột nhiên nhíu lại, tinh quang bắn ra bốn phía. Thượng Phong liền nói, vì tiền bối này thật là sẽ nói chuyện. Trong Nguyên Liễu Các hiện tại đã có thiên sát thần, nếu cả địa thi thần cũng tới, thì từ nay về sau còn ai dám gây sự với Tiên Tú nữa. Vốn Đường Phong cũng không biết nên mở lời ra sao. Dù sao thì mình và hắn cũng mới gặp lần đầu, không được như Tiếu Thúc, vì mình đã cứu Tiểu Manh Manh, Thang Phi Tiếu ghi ơn nên tình nguyện ở lại Tiên Tú. Thế nhưng khiến Đường Phong không ngờ là Tiếu Thúc lại biến mong muốn của mình thành sự thực, đây đúng là trên cả mong đợi. Thang Phi Tiếu cười khẽ một tiếng. Là giả đấy, ngươi cho rằng hắn thực sự muốn đi cùng chúng ta sao? Đường Phong ngạc nhiên. Lẽ nào những gì hắn vừa nói đều là giả cả sao? Lúc Đoạn Thất Xích nói những lời kia, vẻ mặt rất kích động, thành âm run rẩy, ẩn chứa vô hạn chân tình, nhìn sao cũng không giống như giả tí nào. Hắn nhấc mông một cái thì ta liền biết hắn muốn làm gì. Thang Phi Tiếu cười lạnh một tiếng, uống cạn chén rượu trên tay, rồi đứng dậy. Đi thôi. Cả đám người ngơ ngác theo sau Thang Phi Tiếu ra khỏi tiểu lâu. Sau khi tính tiền xong thì liền vòng ra phía sau, đứng chờ trong một con hẻm nhỏ phía sau cửa sau của Nhất Phẩm Hiên. Chỉ lát sau, quả nhiên nhìn thấy Đoạn Thất Xích vác một cái bao nhỏ trên lưng đang đi ra ở đầu hẻm bên kia, vẻ mặt bối rối quay đầu nhìn lại, sau đó nhanh chóng chạy về phía bên này. Đường Phong thầm than một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên lời của vị tiền bối này không đáng tin. Vừa nói ra những lời chân tình thật ý, đảo mắt một cái đã muốn trốn bằng cửa sau, đúng là cáo già. Đoạn Thất Xích vừa đi được vài bước, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc lên ngựa xuất quân, khổ người to lớn đứng chắn ngang con hẻm nhỏ, khoanh tay cười nhìn hắn. Đoạn Thất Xích lập tức giống như gà trống bại trận, đầu cúi thấp cười khổ đi sang. Đoạn Thất Xích đi thẳng tới trước mặt Thang Phi Tiếu, vẻ mặt buồn rầu. Lão Thang, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Đều đã lớn cả rồi, nên tích chút ẩm đức cho bản thân, chờ cho ta một con đường sống. Lão Đoạn, lời này ngươi nói sai rồi, Thang Vi Tiếu nghiêm mặt nói. Bây giờ cũng không phải ta lôi kéo ngươi đi giết người cướp của, chỉ là huynh đệ ta nhớ tới tỉnh cũ, muốn giúp ngươi một tay thôi. Đoạn Thất Xích thở dài. Đi cùng với ngươi cũng như nhảy vào hố lửa, sao có thể xem như giúp ta được? 10 năm qua cũng đủ cho ta triệt để minh bạch, bây giờ thực sự không muốn làm những chuyện như lúc trước nữa. Lão Thang, ngươi để ta đi đi. Huynh đệ nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn động thủ với ngươi. Ta bây giờ rất hài lòng với cuộc sống của mình, là một tên đầu bếp, dựa vào đôi tay của mình để kiếm cơm, không làm những chuyện chém chém giết giết kia nữa. Thằng Vệ Tiếu lạnh nhạt nói. Lão Đoạn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nguyên nhân thực sự khiến chúng ta rời khỏi Đại Tuyết Cung là gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước hay sao? Thần sắc của Đoạn Thất Xích lập tức ngưng trọng, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhưng lại lắc đầu. Khó, khó lắm. Thang Phi Tiếu cười lớn. Ta biết ngay, người sẽ không cam chịu như vậy mà, ha ha. Lập tức hắn dùng âm, truyền âm nhập mật nói với Đoạn Thất Xích một câu. Thần sắc của Đoạn Thất Xích vốn đang ảm đạm, lập tức chấn kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu. Đây là thật sao? Ta còn có thể lừa ngươi. Kế tiếp, hai người bọn họ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, miệng cứ mấp máy liên tục. Đường Phong và Tần Thứ Nương đứng sau lưng Tiếu Thúc, cũng không biết họ đang nói cái gì, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Hồi lâu sau, Đoạn Thất Xích mới nói, đã vậy thì lão Đoạn ta tái xuất giang hồ là được chứ gì? Thang Huy Tiếu lại nói, huynh đệ chúng ta song kiếm hợp bích, để cho đám người tìm tới chúng ta gây chuyện đều đi gặp quỷ cả đi.